Tiếp theo lại sao nổi lên địa ngục hai tầng lửa ma. Đồng dạng như thế thí nghiệm qua một phen, bắn ra một đạo so với bốn tầng lửa ma uy lực. Chúng ma tộc liền hiểu được, nguyên lai lưu ly chản này có thể giúp uy lực lửa ma tăng lên. Không phải chỉ là một hai tầng, mà là bản thân địa ngục lửa ma tăng cao hai tầng cấp bậc. Loại ma khí trình độ này, lập tức làm cho chúng ma tộc đỏ mắt lên. Mà phía sau, Tiểu Khai cũng vẫn còn bộ dáng nhàn nhã nói chuyện với Tiểu Hùng Miêu. Ngươi nói, ma khí này có giá cả bao nhiêu? Ta đoán, ít nhất phải là 450 vạn phương ngọc. Tiểu Hùng Miêu hì hì cười nói. Khai ca thật sự là lợi hại. Tùy tiện luyện tạo một ít đồ vật, đều có thể bán ra giá cả cao như vậy. Sớm biết thế, ta từ sớm đã đi theo Khai ca lăn lộn. Còn cần học làm ăn cướp gì à? Ngọc Hồ liếc mắt chừng hắn. Nói, từ bắt đầu ngươi theo chủ nhân, ta đây tính cái gì? Ta đoán ma khí này, ít nhất sẽ bán được 70 vạn ngọc. Vô đối, các ngươi nói sao? Tiểu Khai quay đầu nhìn chín vị tiểu hồ ly, cười mở miệng hỏi, trong phòng này quả thật nhàm chán. Bọn họ ngay từ đầu, đã chơi trò đánh cuộc giá cả đấu giá. Thử xem ai đúng ai sai. Nếu sai thì phải hô to ba chữ. Ta là heo. Mấy người trong lúc ở trong phòng đùa giỡn không ngừng thì bên ngoài đã bắt đầu một trận trả giá mới. Dựa theo Tiểu Khai phân phó, ma khí tên là lưu ly chản này. Với giá cả 10 vạn ngọc làm căn bản, mỗi lần kêu giá không được dưới 1 vạn. Mặc dù giá cả này mà nói đối với nhiều ma tộc cũng không nhỏ. Nhưng sau khi bắt đầu ra giá, cũng rất nhanh được nâng lên hơn 50 vạn. Cách chương.